My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, Giáng Lâm. Màu tím mị ảnh mà cũng theo đó khác. Trên bầu trời, Ryoku nắm nâng vòng xoáy màu đen đã kéo lại đại địa 100 mét trên cao. Kinh khủng phong nhận thật sâu phá 3 thước. Đối diện vòng xoáy màu đen, mặt đất không ngừng hạ sập, chung quanh càng là nhấc lên ngập trời bão cát. Kết thúc, mang theo một tiếng may mắn, Ryoku hung hăng hướng mặt đất giữ lại. Cùng lúc, thân ảnh khẽ động, tại hư không liên tiếp lấp lóe. Ryoku biến thành một đạo lưu quang, hướng về U, A đám người tiến đến. Này một đám chim non, thật sự là phiền phức. Ryoku trên mặt lộ ra một vòng khinh thường, nhưng bên tai, Galo truyền đến vô tuyến điện, lại là lệnh Ryoku không thể coi nhẹ. Thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn, trượt tới, một khi bị Galo cùng Kinoshi đám người kia phát hiện, hắn tại có thể cứu tình huống dưới, coi thường U, A đám người tính mệnh, hắn sau này ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt. Làm sao bây giờ? Toài nhìn qua nơi xa rơi xuống vòng xoáy màu đen, lại nhìn một chút kéo tới Ryoku, khóe miệng co giật, làm bị Dark Council căn dặn. Tại cái này trông coi U, A League of Villain. Giờ phút này, bọn hắn mỗi một cái đều là tê cả da đầu. Lúc đầu, Dark Council tập thể hướng lên trời bên cạnh Hắc Long đánh tới. League of Villain một mình đối mặt U, A đã là áp lực đại tăng. Nếu không phải Sako Asuhiro tay cầm Pixie Bob, một trận chém giết đều là không thể tránh được. Hiện tại lại chạy đến một cái thần bí thân ảnh. Cái khác, League of Villain không biết. Nhưng, có chuyện là có thể khẳng định. Có thể phát động vòng xoáy màu đen loại này đại chiêu nhân vật hung ác, hẳn là sẽ không cố kỵ cái gì con tin a. Rút lui a. Sako Asuhiro sắc mặt có chút cứng ngắc, thấp giọng mở miệng nói. Nói xong, cũng không để ý sắc mặt của những người khác, trong chốc lát hóa thành một đạo đại điều, hướng về ngoài rừng rậm bay đi. Nhưng lại tại Sako Asuhiro vừa mới bay ra nháy mắt, một vòng màu tím mị ảnh, lại là tại Sako Asuhiro ánh mắt vui mừng bên trong, hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Lão đại, mang theo kinh hỉ, Sako Asuhiro, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, như đứa bé con đồng dạng, cao hứng nhảy dựng lên. Joker bách biến, Sako Asuhiro càng là đem cái này diễn dịch đến cực hạn. Song lần này, Sako Asuhiro thế nhưng là xuất từ thật tâm thật ý, mặc dù hắn là bách biến nữ vương thủ hạ, nhưng trong lòng hắn nhất là ước mơ thân ảnh, lại là đứng ở Dark Council kim tự tháp chi đỉnh siêu não. Về phần trong truyền thuyết Sakura, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ngươi mang lấy bọn hắn rút lui đi, ta sẽ vì các ngươi đính trụ phong bảo. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên quanh quẩn tại Sako Asuhiro bên tai, làm hắn càng là kinh hỉ. Đôi mắt đều là nổi lên một vòng dị sắc. Mà cái này lúc, Sengo cảm thụ được hư không dần dần tới gần thân ảnh, rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Tổ chức thần bí, không phải chỉ mấy người này, ta cũng muốn chuẩn bị xuất thủ, tung bay U, A đám người, vì ta yểm hộ. Lặng yên không một tiếng động bên trong, Sengo thanh âm lại là rơi xuống siêu não trong lòng. Tốt chủ nhân. Nương theo lấy đạo thanh âm này rơi xuống, ầm vang, toàn bộ ma thú chi sâm phảng phất giống như thổi lên 12 cấp gió lốc. Một cỗ lệnh vô số người đều mồ hôi lạnh chảy dòng khí tức, trong chốc lát bộc phát. Mà cũng liền lúc này, một đạo tím thân ảnh màu đen bỗng nhiên xuất hiện trong hư không. Cỗ khí tức này chính tại bầu trời phía trên điên cuồng rảo sát lấy mặt thẹo nam Hắc Long, sắc mặt có chút ngưng kết, ngạc nhiên nhìn hướng phía dưới. một chỗ đã vỡ vụn trong rừng cây, đang tải kịch chiến Manjusaka cùng Kinushi, cũng là sắc mặt biến hóa, nhưng mà so với Kinushi trên mặt lóe lên một vòng thương bạch, Manjusaka lại là hiếm thấy lộ ra một vòng ý cười, cười nói, xem ra trò chơi phải kết thúc a. Mà lúc này, sắc mặt biến hóa nhất là lớn, hẳn là Risoku đi, nhìn qua bỗng nhiên kéo đến mình cách đó không xa màu tím mị ảnh. Risoku, hai mắt hiện lên một vòng không thể tin, thậm chí là bối rối. Đạo này đột nhiên xuất hiện màu tím mị ảnh mang tới kinh khủng áp bách, làm hắn đều có điểm ngạt thở. Ui ui, đùa gì thế? Dark Council tại sao có thể có loại này kinh khủng ra hỏa? Liên tiếp la lên, Ryoku hiếm thấy thất thố nói, nhưng mà nhìn xem bỗng nhiên nâng lên nắm tay màu tím mị ảnh. Ryoku thân thể đều là giật mình một cái, theo bản năng liền là kéo hướng một bên khác. Texas Mask nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm. Ầm vang, thiên địa biến sắc. Một đạo hơn 10 người ôm hết thô pháo không khí, thẳng sâu trường không, xẹt qua toàn bộ ma thú chi xâm, hướng về bầu trời rơi xuống vòng xoáy màu đen, vọt tới, nhưng mà cỗ này đáng sợ đến cực điểm pháo không khí. Mang theo phong áp, lại là đem dọc đường đại địa thật sâu xé rách, từ xa nhìn lại, đại địa một vết nứt nương theo lấy pháo không khí bắn ra. Không ngừng lan tràn hướng phương xa, mà hoàn toàn, u, a đám người, thình lình đều tải không khí pháo chỗ qua. Wei, Sengo, Amajiki Gamaki, Togata Mirio, Bakugo, Todoroki Soto, thậm chí bị thương nặng Aizawa, Black, Tiger, mỗi người cường giả đều hoàn toàn biến sắc, muốn cũng không có nghĩ. Bắn về phía A-ban cùng B-ban trước mặt mọi người. Trong chốc lát, gần 10 đạo thân ảnh đã là kéo thành một loạt, ngăn tại phía trước nhất. Xoắn ốc phong bạo, biển sâu xúc giác, bách vạn xuyên thấu, bạt đao chảm, ngoặc kép, từng cái quát khẽ bên trong. Đủ loại lực lượng, đồng loạt tuôn hướng, màu tím mị ảnh bắn ra pháo không khí. Nhưng mà đối mặt với siêu não gần như toàn lực một kích. Âm âm, bọn hắn không có ngưng tụ đến một cái điểm lực lượng. Giống như là một trang giấy đồng dạng, đâm một cái là rách. Hô, phong áp gào thét, đại địa lăn lộn, hơn 50 đạo thân ảnh. Ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có. Trong chốc lát từng cái bay về phía bát phương, ra hỏa này. Làm sao tai họa vô tội a, mang theo một vòng không thể tin được. Mineta Minoru, thuận một ngọn gió ép, trong chốc lát biến thành chân trời một đạo lưu quang. Ta không nên vận dụng quốc. Uraraka Ochako lôi kéo Yaoyorozu Momo, Asido Mina mấy cái tiểu tỉ muội tay nhỏ, sắc mặt trắng bệch hối hận nói, nàng đem không có trọng lực quốc tác dụng tại các nàng mấy trên thân người. Bọn hắn giờ phút này thật giống như là bèo trôi không dễ. Nước chảy bèo trôi, trời mới biết, muốn bị đạo này cải biến thiên tượng một kích, mang tới nơi nào đi. Về phần thụ thương, trừ phi vận khí không tốt, đụng phải cái gì, nếu không, thụ thương hẳn là rất không có khả năng, mà còn lại học sinh, cũng là thủ đoạn nhiều lần ra. Tokoyami Fumi Kick, phía sau bóng tối tập ra, bắt lấy mấy cái bê ban học sinh, mang lấy bọn hắn một đạo bay ra. Băng gián nam, Zero Hanta càng là bản năng bắn ra vô số băng gián. Vận khí tốt, bao lấy 7-8 người. Ngay tại cái này lúc, Aizawa mặt theo thanh âm lo lắng, trong chốc lát cũng là vang vọng đến trong lòng mọi người. Linh hoạt vận dụng quốc. Mượn nhờ cỗ này phong áp rút lui, chân chính khảo nghiệm các ngươi thời điểm đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN